Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chàng đại loạn lúc sau ngày hôm sau, Tần Phất ước thúc môn hạ đệ tử, chính mình lại mang theo Thiên Vô Tật lập tức đi phái Thanh Thành. Nàng muốn đi ra ngoài thời điểm Thẩm Diễn Chi thập phần khó hiểu, hỏi: "Hiện tại Tĩnh Hà Tông mãn tông môn chào tà tu, toàn bộ Tĩnh Hà Tông cho phép vào không cho phép ra, các phái đều đóng cửa không ra, trưởng môn vì sao lúc này đi ra ngoài?" Thẩm Diễn Chi nói không sai, thập bát thành minh hội trong lúc ra cái mang con rối ra tà tu, ai cũng không dám nói này con rối ra tà tu còn có hay không đồng lõa. Có đồng lõa nói là đều trà trộn vào Tĩnh Hà Tông, vẫn là thừa dịp thập bát thành minh hội trà trộn vào các phái. Trước mắt các tông mỗi người cảm thấy bất an, tất cả đều đóng cửa lại tự tra, chẳng sợ Tĩnh Hà Tông lần này lệnh cấm pha hiện cường ngạnh cũng không ai để ý tới. Tần Phất lúc này nhất nên làm là thành thành thật thật mang theo Phi Tiên môn đóng cửa không ra, để tránh chọc người hoài nghi cho người mượn cớ. Nhưng cố tình Chu Tử Minh cùng nàng tốt xấu tính cái bạn cũ. Không đề cập tới Chu Tử Minh kia hô to gọi nhỏ vô tâm không phổi tính cách cùng hắn thời thời khắc khắc đều tưởng đem nhân khí chết tài ăn nói. Hắn xem như Tần Phất sinh mệnh bên trong số lượng không nhiều lắm chịu toàn tâm toàn ý đối nàng người, mặc kệ là ở trong hiện thực vẫn là ở thoại bản chung. Dựng lên nhân gần là Tần Phất thuận tay cứu hắn một mạng. Nàng cả đời này mệnh phạm cô tinh giống nhau, cùng nàng phản bội người càng ngày càng tốt, chịu toàn tâm đãi nàng người ở thoại bản chung đều không chết tử tế được. Giống Chu Tử Minh người như vậy, có một cái tính một cái, nàng đều phải hào hào quý trọng. Thiên Vô Tật, Chu Tử Minh, Cốc Hàm Chân, bọn họ nếu chịu toàn tâm toàn ý đãi nàng, như vậy chỉ cần nàng còn sống, liền sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Tần Phất trong lòng như vậy nghĩ, lại mặt mày nhàn nhạt nói. Phái Thanh Thành không phải thập bát thành minh hội người, có một số việc bọn họ không biết, cũng không ai nhắc nhở bọn họ, cuốn tiến chuyện như vậy đối bọn họ không chỗ tốt, ta đi nhắc nhở bọn họ một chút cũng làm cho bọn họ nhanh chóng thoát thân. Thời gian này điểm ra chuyện như vậy, phái Thanh Thành làm người ngoài lập trường nhất xấu hổ, nhưng lấy Chu Tử Minh cái kia đầu óc không nhất định có thể tưởng được đến. Bọn họ nếu là thận trọng từ lời nói đến việc làm chí việc ngoại còn hào, Tần Phất liền sợ hắn đầu óc vừa kéo vì hắn. Tần tiên tử, nhảy nhót lung tung chọc người hoài nghi, Thẩm Diễn Chi dương mắt xem Tần Phất, do dự một lát, hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Phái Thanh Thành thiếu chủ, cùng trưởng môn là bạn cũ sao? Tần Phất nghĩ tới ở Đồ Lan bí cảnh khi đủ loại, nhịn không được cười nói. Lại nói tiếp cũng coi như sinh tử chi giao. Thẩm Diễn Chi trầm mặc một lát, nói, Diễn Chi minh bạch, trưởng môn đi thôi, ta sẽ tự ước thúc môn hạ đệ tử. Tần Phất mang Thiên Vô Tật ra cửa, Thiên Vô Tật cùng nàng sóng vai đi ra ngoài, đi ra tiểu viện tử khi, đột nhiên quay đầu lại xem liếc mắt một cái. Bạch y kim văn thiếu niên đứng ở dưới cây hoa đào, mãn vai hoa rơi, thất hồn lạc phách nhìn Tần Phất bóng dáng. Gió thổi qua, hắn lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Bế lên trong tay kiếm, liền lại là Phi Tiên môn mới vừa thức nhân gian tư vị đại đệ tử. Thiên Vô Tật nhàn nhạt quay lại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trở thành tiên nhân vô dục vô cầu nuôi lớn người mới vừa tiếp xúc nhân gian khi, là thực dễ dàng bị sáng ngời tươi đẹp đồ vật hấp dẫn. Mà không khéo, hắn bên người đang có thế gian này nhất sáng ngời lóa mắt người. Cũng đúng là người kia đem hắn kéo vào nhân gian, thiếu niên ái mộ. Từ trước đến nay không có nguyên do, vô ảnh vô ngân. May mắn nàng không biết, Thiên Vô Tật quay đầu đi kêu tên nàng. A Phất, thiếu nữ tự hồ là còn ở tự hỏi cái gì, nhưng bị hắn gọi vào tên thời điểm lại lập tức hồi đầu. Trên mặt còn mang theo hai phân không có phục hồi tinh thần lại mờ mịt, theo bản năng hỏi. Như thế nào, Thiên Vô Tật cười cười, trêu chọc nói. Chu Tử Minh đều xem như ngươi sinh tử chi giao, ta đây tính cái gì? Ngươi! Thiếu nữ áo đỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt bẻ trên dưới đánh giá hắn một phen, miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Vậy ngươi liền tính qua mệnh chi giao đi, tuy rằng ở Đồ Lan bí cảnh mặc kệ là Chu Tử Minh vẫn là Thiên Vô Tật quá tất cả đều là nàng mệnh. Thiên Vô Tật truy vấn, còn có đâu, Tần Phất lại nghĩ nghĩ, đột nhiên ác thú vị cười cười, nói. Lại nói tiếp, ban đầu ngươi là lấy ta đưa một cái có thể đánh hộ vệ đi. Bởi vì ngươi nhất có thể đánh. Tần Phất học hắn ngữ khí nói chuyện, học giống như đúc, sau đó hỏi hắn. này có phải hay không lần đầu tiên gặp mặt khi ngươi đối ta nói. Thiên Vô Tật, Thanh Yếm Tôn giả lần đầu tiên biết cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Tần Phất thấy từ trước đến nay năng môn thiện biện Thiên Vô Tật bị chính mình dỗi nói không ra lời, cười mi mắt cong cong, trêu chọc nói. Đi thôi Thanh công tử, ngài hộ vệ vui vì ngài cống hiến sức lực. Thiên Vô Tật bất đắc dĩ nói. A Phất, âm cuối nhẹ đến triền miên, phiêu tán xa. Tần Phất tới rồi phái Thanh Thành ở tạm phó phong khi lại không tìm được Chu Tử Minh, liền hắn sư huynh cũng không ở, phái Thanh Thành đệ tử nói cho Tần Phất. Thiếu chủ cùng sư huynh không lâu trước đây mới vừa bị hứa trưởng môn phái người thỉnh đi, mới vừa đi 15 phút. Tần Phất trầm ngâm, chẳng lẽ là hứa trưởng môn cũng từng nhắc nhở một chút phái Thanh Thành, trước ta phía trước kêu đi bọn họ. Nhưng hứa trưởng môn hiện tại phòng trường vội đều mau lo liệu không hết, như thế nào sẽ chú ý tới loại chuyện này? Nàng có chút hoài nghi hỏi, là người nào kêu đi các ngươi thiếu chủ a, có cái gì bằng chứng sao? Kia đệ tử Thanh Thành thật thật nói. Là hứa trưởng môn bên người đệ tử, thường xuyên xuất hiện ở hứa trưởng môn bên người, hình như là kêu Hứa Vĩnh Lâm, hắn cầm hứa trưởng môn tư ấn, bằng không thiếu chủ cùng sư huynh cũng sẽ không theo đi, Tần tiên tử không cần lo lắng. Hứa Vĩnh Lâm Tần Phất có ấn tượng, nàng vừa tới nơi này ngày đầu tiên hắn liền đi theo hứa trưởng môn bên người xuất hiện, cũng đúng là bởi vì Tần Phất ở tu chân giới đại bỉ thượng từng chỉ điểm qua hắn. Hứa trưởng môn mới có thể liếc mắt một cái đem nàng nhận ra tới. Tựa hồ đám kia phát hiện Thiên Ngân Thành tiểu tông môn bị diệt môn Tĩnh Hà Tông đệ tử chung cũng có hắn, pha đến hứa trưởng môn tín nhiệm. Tần Phất tâm buông một nửa, nếu tới không phải thời điểm, Tần Phất liền quay đầu lại mang theo Thiên Vô Tật rời đi, chuẩn bị quá đoạn thời gian lại qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong lòng trang sự tình. Trở về thời điểm Tần Phất thay đổi con đường, một không cẩn thận trực tiếp sờ tiến Tĩnh Hà Tông cấp đệ tử sấm quan dùng trải rộng kỳ môn độn giáp rừng cây bên trong. Tần Phất một lần kiếm tu, nơi nào biết cái gì kỳ môn độn giáp a, nàng thậm chí cũng chưa ý thức được chính mình vào nhầm, mang theo Thiên Vô Tật đi một lát như thế nào cũng đi không ra đi còn cảm thán một câu này rừng cây thật đại, sau đó vẫn là Thiên Vô Tật uyển chuyển nhắc nhở nàng. A Phất, chúng ta tựa hồ là rơi vào trận pháp. Tần Phất một đốn, dừng lại. Thiên Vô Tật còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thở dài đến. Thập bát thành minh hội trong lúc không được ngự kiếm bay cao, bằng không chúng ta cũng sẽ không vào nhầm, không có biện pháp, phá trận đi ra ngoài đi. Hắn nói vân đạm phong khinh, nhưng Tần Phất duy nhất phá trận thủ đoạn chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Người nói cho nàng cái kiếm trận. Tần Phất một giây có thể cho ngươi phá ra tới, nhưng kỳ môn độn giáp. Xin lỗi, nàng là đứng đắn kiếm tu. Chấm, Tần Phất hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Này trận dễ phá, muốn pha nói ta hai kiếm là có thể phá đi ra ngoài. Nhưng sau khi ra ngoài nên như thế nào bồi thường Tĩnh Hà Tông, ngươi đi cùng Thẩm Diễn Chi cùng nhau quyết định đi. Nói xong, nàng rút ra đoạn uyên kiếm. Từ từ, là Tần trưởng môn sao? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Người trước là ý đồ ngăn lại nàng Thiên Vô Tật, người sau. Tần Phất quay đầu, nhìn đến một cái áo bào cho thiếu niên từ sương mù thật mạnh trong rừng cây đi ra tới, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Hắn đến gần, kinh ngạc nói, thật đúng là Tần trưởng môn a, Tần trưởng môn đi như thế nào đến nơi đây tới. Vào nhầm sao, áo bào cho, tính trẻ con khuôn mặt, nói chuyện thời điểm lộ ra hai viên răng nanh, thoạt nhìn hết sức bình dị gần gũi. Tần Phất chớp chớp mắt, kinh ngạc nói, Hứa Vĩnh Lâm, đúng là mới vừa rồi ở phái Thanh Thành đệ tử trong miệng xuất hiện qua Hứa Vĩnh Lâm, không nghĩ tới bọn họ trở về vừa lúc gặp hắn. Hứa Vĩnh Lâm thoạt nhìn thực vui vẻ, cười nói, Tần trưởng môn cư nhiên còn nhớ rõ ta. Tần Phất trên dưới xem hắn một lát, cười cười, bất động thanh sắc nói. Xảo, chúng ta mới từ phái Thanh Thành trở về, bọn họ nói ngươi mang Chu thiếu chủ đi gặp Hứa trưởng môn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền đã trở lại a. Hứa Vĩnh Lâm nghe vậy cười nheo lại mắt, dùng sức gật gật đầu, nói. Vừa trở về là có thể gặp phải Tần trưởng môn, ta thật là đi đại vận. Đúng rồi, Tần trưởng môn tìm Chu thiếu chủ phải không? Ân, sư tôn cũng không biết tìm Chu thiếu chủ chuyện gì, Tần trưởng môn phòng chừng phải đợi chờ. Tần Phất cười cười, không khéo, Hứa Vĩnh Lâm xem Tần Phất, lại xem nhìn bầu trời Vô Tật. Cào vò đầu, nói. ta trước đưa Tần trưởng môn cùng vị này đi ra ngoài đi. Tần trưởng môn cũng không thể nhất kiếm phách chúng ta cái này trận pháp, bằng không sư tôn biết ta ở chỗ này còn không có cấp Tần trưởng môn dẫn đường, là muốn phạt ta. Tần Phất cười cười, thu hồi kiếm, vui đùa thôi, sau đó duỗi duỗi tay, người phía trước dẫn đường đi. Hứa Vĩnh Lâm chạy nhanh lắc đầu, ta làm sao dám đi ở Tần trưởng môn phía trước, Tần trưởng môn đi trước, ta ở phía sau cấp nhị vị chỉ lộ. Tần Phất, cũng đúng, sau đó nàng kéo qua Thiên Vô Tật, nói, người cùng ta đi ở phía trước. Thiên Vô Tật gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lướt qua Hứa Vĩnh Lâm thời điểm, Hứa Vĩnh Lâm hướng hắn cười cười. Thiên Vô Tật hồi lấy cười, Tần Phất cùng Thiên Vô Tật đi ở phía trước. Hứa Vĩnh Lâm tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói. Tần trưởng môn thẳng hành, sau đó, nói còn chưa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy một trận gió hiện lên, chính mình còn không có phản ứng lại đây, một phen kiếm đã hoành ở trên cổ hắn. Tần Phất nắm kiếm, đem Thiên Vô Tật che ở phía sau, lạnh lùng nhìn trước mặt người. Hứa Vĩnh Lâm tựa hồ là kinh ngạc phi thường, gần như là kinh ngạc nói. Tần trưởng môn đây là đang làm gì? Tần Phất liền như vậy nhìn trước mặt, Hứa Vĩnh Lâm, đến bây giờ còn làm bộ làm tịch, hắn còn tưởng nói cái gì nữa. Tần Phất cười cười, nói. Ngươi là cảm thấy ta hạt đông, vẫn là cảm thấy ta xuẩn đông. Hứa Vĩnh Lâm, ta không hiểu Tần trưởng môn đang nói cái gì, nhưng nơi này là Tĩnh Hà Tông. Đúng vậy, nơi này là Tĩnh Hà Tông. Tần Phất nói, cho nên ngươi là tưởng chủ động cởi kia tầng giả ra, vẫn là làm ta giúp ngươi bái hạ con rối ra. Hứa Vĩnh Lâm, không nói một lời, Tần Phất hừ lạnh một tiếng, hỏi, Chu Tử Minh bị các ngươi đưa tới nơi nào? Hứa Vĩnh Lâm, cười cười, đột nhiên tràn ngập ác ý nói, Tần trưởng môn nếu thông minh, không ngại chính mình đoán a. Tần Phất vừa thấy hắn này phúc lợn chết, không sợ nước sôi tư thế liền cười, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không nói ta liền không có biện pháp biết? Vừa dứt lời, Tần Phất song chỉ cũng khởi điểm ở hắn trên trán, trực tiếp siêu hồn. Cho hắn cơ hội hắn không tiếp, kia nàng lưu không cần thiết khách khí. Thiên Vô Tật đứng ở Tần Phất phía sau, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên. Hứa Vĩnh Lâm, nhàn nhạt cười cười, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, nhưng ai là ve đông? Tần Phất lục soát xong hồn. Hứa Vĩnh Lâm, cả người run rẩy té xỉu trên mặt đất, Tần Phất lại không rảnh quản hắn, trực tiếp một cái pháp quyết bảo đảm hắn sẽ không tỉnh lúc sau. Túm Thiên Vô Tật bay nhanh tại đây trong rừng cây chạy như điên lên. Thiên Vô Tật hỏi, như thế nào? Tần Phất lời ít mà ý nhiều nói, mặt khác về sau lại nói, tóm lại cái kia giả Hứa Vĩnh Lâm dùng trưởng môn tư ấn đem Chu Tử Minh lừa tới rồi cái này trong rừng cây. Hiện tại một đám tà tu chuẩn bị luyện Chu Tử Minh cùng hắn sư huynh con rối ra, tưởng mặc vào bọn họ ra lúc sau nương phái Thanh Thành chạy đi. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Người đã đi tới này rừng rậm chung một chỗ tiểu trúc ốc bên, nàng vừa thấy này trúc ốc, không nói hai lời liền rút ra kiếm. Trúc ốc truyền đến cảnh giác thanh âm, ai tới? Tần Phất cười lạnh, người tổ tông tới, giọng nói rơi xuống, nhất kiếm rơi xuống. Trúc ốc nháy mắt nứt toạc, bên trong một đám tà tu trốn tránh không kịp chật vật tránh thoát, vừa lúc lộ ra trung gian bị tầng tầng chì vàng triền lên hai người. Chu Tử Minh cái kia sư huynh cả người là huyết không biết sinh tử. Chu Tử Minh đảo còn thanh tỉnh, thoạt nhìn cũng không có gì thương, chính là nước mắt nước mũi hồ thành một đoàn. Tần Phất tức giận trong lòng, ném cái phòng ngự pháp khí bao lại bọn họ hai người, sau đó duỗi tay đem Thiên Vô Tật cũng đẩy mạnh phòng ngự pháp khí bên trong, nhìn quanh chung quanh như lâm đại địch tà tu. Sáu cá nhân, con số còn rất cát lợi, còn đều ăn mặc Tĩnh Hà Tông đệ tử phục. Tần Phất cười lạnh nói, như thế nào, không chuẩn bị cùng nhau thượng sao? Tần Phất giọng nói rơi xuống, sáu người lập tức công đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trốn đã vô dụng, Tĩnh Hà Tông niêm phong cửa, bọn họ một khi bại lộ chắp cánh khó thoát. Vì nay chi kế chỉ có sát này hai cái đột nhiên xông tới nhìn thấu bọn họ thân phận người, tốt nhất đưa bọn họ cũng luyện thành con rối ra, ngày sau hào chạy ra Tĩnh Hà Tông. Tần Phất chút nào không hoảng hốt, thậm chí còn có tâm tư quay đầu đối Thiên Vô Tật nói. Người trước nhìn xem Chu Tử Minh sư huynh có thể hay không cứu. Thiên Vô Tật không chút hoang mang ứng một tiếng, mấy người nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Phòng hộ cháo nổi, Thiên Vô Tật trước buông ra Chu Tử Minh trên người chỉ vàng, sau đó đem cả người là huyết Chu Tử Minh sư huynh phóng bình, cho hắn uy viên điếu mệnh linh đan. Lúc sau, một chút hủy đi trên người hắn cơ hồ lạc tiến thịt chỉ vàng. Chu Tử Minh ở hắn bên cạnh, thấy chính mình sư huynh thảm trạng, khóc nước mũi một phen, nước mắt một phen, ách thanh hỏi hắn. Ta sư huynh hắn, Thiên Vô Tật biết hắn muốn hỏi cái gì, lời ít mà ý nhiều nói. Sinh mệnh đe dọa nhưng tâm mạch chưa tuyệt, vãn nhất thời nửa khắc ta đều cứu không trở lại. Kia nói cách khác hiện tại có thể cứu trở về tới. Chu Tử Minh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình tay chân đều sụi lơ xuống dưới. Hắn run rẩy nói, nếu không phải vì bảo hộ ta, sư huynh hắn cũng sẽ không. Đều là ta phế vật, ta chính là một phế nhân. Hắn nói, quay đầu thấy kia vây công Tần Phất mấy người. Chính là mấy người này, ngay trước mặt hắn hơi kém sát hắn sư huynh. Mà nếu không phải Tần Tiên Tử kịp thời đuổi tới, hắn cùng sư huynh đều sẽ mệnh tang đương trường. Nửa năm trước cũng là Tần Tiên Tử yêu tu trong tay cứu hắn. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình giống như là cái phế vật giống nhau, phảng phất chỉ có thể chờ người cứu. Hắn còn dám dõng dạc nói cầu thú Tần Tiên Tử, như vậy hắn như thế nào có thể xứng đôi Tần Tiên Tử? Hắn liền chính mình điều hộ không được. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên từ trên mặt đất lấy ra một phen kiếm liền phải lao ra đi cùng những cái đó tà tu liều mạng. Thiên Vô Tật một bàn tay đè lại hắn, hắn tức khắc không thể động đậy. Chu Tử Minh bỗng nhiên quay đầu, hốc mắt đỏ bừng ngữ mang khóc nức nở hỏi. Ngươi cũng cảm thấy ta vô dụng sao? Ta đi lên chính là thêm phiền đúng không? Thiên Vô Tật ở trong lòng thở dài, khó được cấp hắn một cái hảo bộ dáng, ôn thanh nói. Không, ta chỉ là cảm thấy so với báo thù, hiện tại ngươi sư huynh càng cần nữa ngươi. Chu Tử Minh quay đầu, chính mình sư huynh huyết nhục mơ hồ, nửa người hóa giải đến một nửa chỉ vàng. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên bình tĩnh lại, vứt bỏ kiếm, xoa xoa nước mắt, nửa quỳ ở sư huynh bên người, nói. Tiểu, Thiên Vô Tật, ngươi nói, ta nên làm gì, ngươi nói cái gì ta đều làm. Thiên Vô Tật, xem ở hắn hiện tại rất thảm phân thượng, hắn liền không để bụng hắn vừa mới chuẩn bị kêu hắn cái gì. Vì thế, Tần Phất sát ba cái tà tu lưu ba cái người sống trở về, liền phát hiện Chu Tử Minh chính vẻ mặt nghiêm túc giúp đỡ Thiên Vô Tật trợ thủ. Mà không phải nàng cho rằng hoặc là dọa vựng, hoặc là khóc không kiềm chế được. Trên mặt hắn còn mang theo nước mắt, thân mình còn không tự chủ được phát run, nhưng tay lại một đinh điểm cũng chưa run. Tần Phất cũng minh bạch cái gì, ở trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đi qua đi, đè lại Chu Tử Minh bả vai. Nàng ôn nhu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần lo lắng, người sư huynh sẽ không có việc gì. Nàng nói xong trực tiếp lấy ra nhẫn chữ vật hô hô ngủ nhiều tiểu nhân sâm, ném cho Thiên Vô Tật, nói. Nắm hắn một cây nhân sâm cần, coi như phó phòng phí. Tiểu nhân sâm bừng tỉnh, oa oa khóc lớn. Thiên Vô Tật tiếp nhận, xem Tần Phất, lại xem thê thê thảm thảm Chu Tử Minh cùng hắn đầu vai đôi tay kia. Muốn nói lại thôi, tính, xem ở Chu Tử Minh thảm như vậy phân thượng, lần này bất hòa hắn so đo. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-03-12-23, 57-21, 2021-03-13-23, 58, 29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 371 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ôn ôn tiểu tiên nữ 24 bình. Đáng giận từ 21 bình, như ý 10 bình, vô ngữ, chỉ có quãng đời còn lại không thể tận 5 bình. Cách tới cách đi lạc 3 bình, cá tảo 2 bình, crystal, thát đát 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.